Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466. Tâm tính không được về nhà điều chỉnh tốt lại đến, lãng phí thời gian, tiếp tục tranh tài, nhưng theo Snorlax chiến bại, có được bát cường thực lực Chester giống như là không có lòng giả cùng lực lượng. Trầm Mặc thả ra hắn cái thứ ba Pokemon, một con 61 cấp, đặc công hướng Licky Licky, bị đánh tự bế, trạng thái dưới trượt, Kurotaku đem Chester biểu lộ nhìn ở trong mắt, không có cẩn thận chú ý Licky Licky tin tức, người dự thi tâm thái điều tiết rất trọng yếu, nhất là tại loại này địa khu cấp lớn trường hợp, người xem cho áp lực, chính mình cho áp lực của mình. Cường đại đối thủ cho áp lực cùng chậm chạp làm không xong đối thủ áp lực. Đa số tăng theo cấp số cộng đè sập một người trẻ tuổi không là vấn đề. Nhìn ra được Chester mặc dù có Sinnoh Pokemon mà lại kiến thức không tầm thường. Nhưng Silver Đại hội là hắn lần đầu tham gia địa khu thi đấu sự tình. Nhận biết Noivern nhưng không biết Mimikyu. Sao? Kurotaku suy đoán Chester hẳn là chưa thấy qua Mimikyu, cho nên công kích không kiêng nể gì cả. Không biết nó mặt nạ có thể cho vì đó ngăn cản một lần công kích. Bằng không hắn hẳn là sẽ càng cẩn thận một chút, coi là Mimikyu giòn như giấy mỏng. Ghost thuộc tính Pokemon tuyệt đại đa số xác thực đều rất giòn. Nhưng cái này giòn là căn cứ vào HP cũng chính là thể lực phương diện giòn. Mimikyu đặc phòng phi thường khả quan, vật phòng lại có cản chiêu mặt nạ, đủ để ăn một chút cần thiết chiêu thức, tỉ như cao bị choáng cùng cao sau giao đại chiêu. Snorlax là bẩn, nhưng vật tay công phi thường sợ hãi bỏng, đây là ai cũng không thể tránh khỏi. Snorlax cũng không ngoại lệ, nhất là Chester cái này chuyển vận hình thịt so, trong mộng giết người sáo lộ không sai. Làm sao bị hủy bởi quỷ hỏa cùng mặt nạ? Không có mặt nạ tình huống dưới, chỉ bằng chúng Grunt, cắn nát, cùng Gen Headbutt, ý niệm đầu truy. Nhiều lắm là lại đến một phát công kích liền có thể cùng Mimikyu đồng quy vu tận. Chỉ bằng vào Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, khẳng định là không được. Dù là tăng thêm một đoạn vật công, Takihoshi bên kia cũng đem chính mình cái thứ ba Pokemon phóng xuất. Người quen, đắc thêm Dragon Hydreigon, một con Fairy thuộc tính tung hoành bài vị đứng trận trước. Hiếm có đặc công Pokemon, làm sao trò chơi bài vị bên trong kẹt phúc tràn lan. Hydreigon bị ép thấp xuống ra sân xuất, bởi vì đại gia nghĩ đều là đánh không lại liền gia nhập. Đúng, Hydreigon là không có chân. Bụng nó hai bên màu lam lông dài bên trong không có vật gì. Vì sao lạc? Nguyên nhân ngay tại cái kia hai đầu giống xe tăng bánh xích màu đỏ đường vân trên thân. Nhất ngay từ đầu, Hydreigon hình tượng nhưng thật ra là nửa khủng long nửa xe tăng sinh hóa quái vật. Chỉ bất quá sau bị phế trừ, nhưng có thật nhiều nguyên tố vẫn là bị bảo lưu lại đến. Tỉ như cái kia mấy đạo màu đỏ đường vân. Cho nên, ban sơ thiết lập là xe tăng Hydreigon không có chân, rất hợp lý, bởi vậy có bồng bềnh đặc tính, cũng rất hợp lý. Đại cục đã định, Kurotaku thở dài, thu hồi chuyển xuống ánh mắt, Mori Mai ngửa đầu, vượt qua Rika cùng Elena hỏi, có ý tứ gì? Còn lại bốn người cũng nhìn xem Kurotaku, hy vọng hắn nói ra cái căn nguyên tới. Kurotaku nhân tiện nói, tâm tính nổ, luống cuống, không có trên nơ cái kia cỗ ngạo khí. Kết thúc, bốn cái, nghe được bọn hắn là một mặt mộng bức. Hiroshiya nói, ý gì? Ngươi còn hỏi ta ý gì? Ngươi khi đó tâm tính nổ thời điểm cùng Chester giống nhau như đúc. Đều tuổi trẻ a, không có trải qua sóng to gió lớn. Đoán chừng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng tới. Từ trước đến nay không có bị người đồng lứa dạng này đơn phương bị treo lên đánh qua. Tâm tính còn chờ rèn luyện. nếu như có thể làm được không kiêu không gấp, tất thành đại khí. Kurotaku nói chậm, đám trainer trong lòng đều có cỗ khí, cho là mình có thể thắng lợi ngạo khí, không người là hướng về phía thua đi. Liền thường thường lòng tin 10 phần ra sân đối chiến, thua cũng không cần gấp, cảm thấy lần sau có thể lại đánh trở về. Cỗ này khí sẽ không ngừng, có thể Silver đại hội đánh không trở lại, cho nên dễ dàng tâm tính nổ tung. Tuổi trẻ trainer thường thường đều là cỗ này khí chống đỡ lấy. Red cũng có nguyên nhân vì bị Deoxy treo lên đánh mà khí thế đê mê thời điểm. Nhưng chiến đấu người tâm tính điều tiết năng lực rất tốt. Tăng thêm có Mewtwo trợ giúp, nhẹ nhõm liền lội qua đi. Cũng không biết Chester phải bao lâu. Trên sân, Licky Licky há miệng đối hai Dragon phun ra một phát bên ngoài trắng bên trong đỏ. Cao năng đến khiến không khí run rẩy Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, mà hai Dragon lấy ba cái đầu hợp nhất Dragon Power. Long chi gợn sóng, đáp lễ, năng lượng cùng năng lượng va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, bộ phận tràn lan năng lượng hóa thành một nửa hình tròn cầu thôn phệ lấy không lớn sân bãi. Chói mắt vô cùng, khiến thường nhân không cách nào nhìn thẳng. Nhưng so với chân chui bên trong đại sư huynh cùng Electivire trận kia quy mô lại là phải nhỏ hơn. Nhiều, thật chướng mắt, phát sinh cái gì? Là năng lượng đụng nhau à? Pokemon thật là đáng sợ. Khán giả không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mờ mịt chờ đợi tia sáng yếu xuống dưới. Mà ở ghế tuyển thủ, ngoại trừ Kurotaku bên ngoài 5 người đều là nghiêng đi đầu dùng lòng bàn tay cản bạch quang. Hiroshiya còn một mực tại hỏi xảy ra chuyện gì? Có thể phát sinh cái gì? Ba đánh một chứ sao? Kurotaku trơ mắt nhìn xem hai Dragon hai cái vô ý thức đầu cùng một cái có ý thức đầu không ngừng. Chuyển vận lấy Dragon thuộc tính nhiều màu năng lượng, dần dần vượt trên Licky Licky liều chết Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, mà trong sân hình nửa vòng tròn dư ba cũng thay đổi thành một con gầm thét năng lượng cự long đem. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, năng lượng thôn phệ hầu như không còn. Bỗng nhiên hướng Licky Licky vị trí xung kích đi qua. Thuần túy nhất bạo lực. Không có xáo lộ, không có tâm cơ, không có bố cục. Rất dã man, nhưng cho người lực trùng kích cũng là 10 phần. Oanh, hai độ bạo tạc. Nhưng lần này bạo tạc là xuất hiện ở Chester phía bên kia sân bãi lên. Licky Licky không thể liều qua Dragon Power của hai Dragon. Bị đánh nổ. Sao có thể liều mạng a? Kurotaku sắp bị Chester Tao thao tác làm bất đắc dĩ. Đánh lâu như vậy, đem ưu thế của mình đầy đủ quên hết sao? Hai Dragon là trời sinh bạo lực chuyển vận hình Pokemon. Theo nó có ba cái phóng thích chiêu thức lỗ hổng bên trên liền có thể nhìn ra. Người khác một cái nó ba cái. Ai đánh thắng được a? Blastoise cũng giống như nhau. Trời sinh chiếm ưu thế, người khác ngoài miệng phun, nó hai cái họng pháo cùng miệng đều có thể phun. Trong thời gian ngắn so lực bộc phát là xác định vững chắc không sánh bằng nhân gia. Chester người choáng váng, tâm tính kém như vậy. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi có bát cường thực lực đâu. Pokemon thực lực cùng tâm tính không xứng đôi a. Kurotaku trong lòng oán thầm. Nhìn xem lấp lánh tia sáng dưới Chester mặt không thay đổi mặt. Kỳ quái gia hỏa này đến cùng là truyền thống trainer vẫn là học viện phái. Nói hắn là truyền thống trainer đi. Xuôi gió cười hì hì. Ngược gió MMP. Nói hắn là học viện phái trainer đi. Nhìn hắn trang phục cũng không quá giống a. Học viện phái người dự thi 89 phần 10 đều là muốn mặc trên giáo phục trận. Vì trường học làm tuyên truyền nha. Motohiroshi cùng Fred đều như vậy. Trên sân, tia sáng dần tối, lộ ra chiến bại Licky Licky. Loại này tranh tài đã không có xem tiếp đi giá trị. Ta về trước đi chuẩn bị xuống buổi trưa tranh tài. Các ngươi từ từ sẽ đến. Kurotaku cùng híp mắt nghiêng đầu Diana, còn có Hiroshiya nói một tiếng. Quay đầu mang theo Lavita rời đi. Elena ba người nhìn thấy Kurotaku rời đi, cũng vội vàng đuổi theo. Lưu lại Diana cùng Hiroshiya hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn khẳng định là không thể đi. Hai người bọn họ là Takehoshi thân hữu đoàn. Một đường về tuyển thủ thôn. Elena ba người không muốn đánh quấy Kurotaku. Các nàng đều từ vừa rồi trong trận đấu nhìn ra tâm tính tầm quan trọng. Tìm cái dạo phố cớ rời đi. Kurotaku mừng rỡ thanh nhàn. Tranh tài thời điểm liền chuyên tâm tranh tài. Đừng làm một chút có không có. Cái kia Chester tâm tính là thật không được. Umbreon nhả rãnh, quá yếu đuối. Vương bài bị xử lý liền tâm tính bạo dạp. Ta còn tưởng rằng sẽ có tuyệt địa đại nghịch chuyển đâu. Nó muốn nhìn người bạo loại. Làm sao người qua đường phần lớn thái kê. Đỉnh cấp trainer thực lực đều không. Chỉ có không sai Pokemon. Tâm tính lại theo không kịp. Kurotaku lắc đầu nói. Tâm tính điều tiết vốn là một môn học vấn. Bất kỳ người nào đều có tinh thần sa sút thời điểm. Nếu ta giống như Chester thua thảm như vậy, chưa hẳn có thể so sánh hắn tốt bao nhiêu. Vậy ta ngược lại là cảm thấy ngươi kháng ép năng lực. Không tệ, Umbreon ngẩng đầu chân thành nói. Có sao nói vậy, cùng ngươi bên người lâu như vậy ta liền không gặp ngươi đối chiến tâm tính băng qua. Chúng ta cũng không phải đầy đủ thắng a, thua thảm thời điểm cũng có. Tỉ như cùng Ple đánh cái kia một trận. Kurotaku ngoại trừ cuối cùng xúc động bên ngoài. Trước đó tâm tính coi như ổn. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Cảm ơn a, như thế cất nhắc ta. Ta chỉ có thể nói ngự chi lưu thói xấu. Muốn rèn luyện tâm tính. Tất nhiên tu tâm. Ngự chi lưu chính là không sai tu tâm pháp môn. Về đến phòng bên trong. Bật máy tính lên. Kurotaku bắt đầu đọc qua chính mình thi dự tuyển đối thủ tư liệu. Một nam một nữ theo thứ tự là đến từ Sinnoh Eternal City Goromaru cùng đến từ Olivine City Jin. Sinnoh đồng hương a, Kurotaku có chút đề điểm hào hứng. Eternal City là một tòa có được đạo quán tiến vào chiếm giữ thành thị. Đạo quán trên nơ danh tự đặc thù ý tứ, gọi Gardenia. Là Grass thuộc tính người trong nghề. Đã như vậy, Goromaru sử dụng Pokemon hẳn là. Không phải sao? Kurotaku hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên máy vi tính hiện ra ba con Pokemon. Bọn chúng theo thứ tự là Grass Dark thuộc tính Carlton, Rock thêm Bug Armando, Steel thêm Psychic Bronong. Không phải thuần Grass, Eternal City người có cổ đại hóa thạch phục sinh đi ra Armando. Kurotaku đối với cái này cũng không kinh ngạc. Chơi qua chân chui người đều biết Eternal City phía dưới là đếm không hết di tích viễn cổ. Bên trong thậm chí sản xuất bí mật hổ phách. Cũng chính là Aerodactyl. Càng thêm khoa trương một điểm. Thuộc tính phiến đá đều có thể ở bên trong tìm ra. Cơ duyệt xảo hợp tìm ra một viên móng vuốt hóa thạch. Đưa đến Ureberg City Ureberg Mai nhà bảo tàng phục sinh là chuyện rất bình thường. Có chút ý tứ a. Ô, không nhìn thấy sử dụng qua chiêu thức. Để chính ta đoán sao? Kurotaku phát hiện chính mình thế mà không được xem Goromaru tuyển thi sẽ sử dụng qua chiêu thức. Vậy cái này tuyển thủ tin tức có cái gì dùng? Thay cái. Kurotaku đem Goromaru cửa sổ đóng lại. Đổi thành cái kia cùng Marvel Dark Phoenix một cái tên muội tử. Olivine City, ven biển công nghiệp thành thị. Water, Steel, Fire. Sau đó Kurotaku phát hiện. Tất cả đều không phải. Cái này trên tấm ảnh nhìn như cái cao trung học sinh xuất sắc muội tử dùng Pokemon. Lại là Bắc cộng Flying thuộc tính Masquerade. Normal thuộc tính Explode cùng Electric thuộc tính Ampharos. Hắn hai cái này đối thủ thế mà đều không phải là sở trường một cái thuộc tính. Hiếm kỳ ai, thật sự là phá địa thiên hoang lần đầu. chẳng lẽ lại bọn hắn không có đem chính mình sở trường thuộc tính Pokemon đều phóng xuất? Tuyển thi sẽ chỉ là thăm dò. Kurotaro như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN